Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành Vũ vẻ mặt khó xử nói, đại tỷ, Hàn đại ca chỉ bảo tỷ chăm sóc tốt đệ muội, chứ không bảo tỷ đi cùng La Vân Khỉ. Nhíu mày hỏi, tại sao vậy? Lưu Thành Vũ thở dài nói, trên đường trở về đệ đã dò hỏi qua, nghe nói Kiến Nghiệp Thành nằm ở biên giới, đất rộng người thưa, rất nghèo khổ. Hàn đại ca chắc chắn không muốn tỷ đi theo chịu khổ, vì thế mới không cho các người đi. Nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Hàn Diệp, La Vân Khỉ cảm thấy cổ họng mình hơi chua xót. Hắn ở bên đó chịu khổ, chúng ta có thể an tâm sao? Thà đoàn tụ một nhà còn hơn xa cách hai nơi. Lời vừa dứt, Tô Ly Nhi liền từ trong phòng đi ra. Thấy Lưu Thành Vũ, nàng ta lập tức vui mừng. Lưu đại ca, có tin tức về biểu ca rồi phải không? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, Lưu Thành Vũ ừm một tiếng, nói, quả thật có tin rồi, Hàn đại ca đã được phái đi làm chi huyện. À, Tô Ly Nhi ngạc nhiên há miệng, gần đây thường nghe La Vân Khỉ giải thích, nàng cũng đã hiểu chút ít, không nhịn được mà hỏi. Không lẽ Hàn đại ca chỉ có được danh, cống sinh, thôi sao? Lưu Thành Vũ bực tức nói, được danh. Thám hoa lang, tiếc là hoàng thượng không mở mắt, chỉ cho Hàn đại ca một chức huyện quan nhỏ như hạt vừng. Tô Ly Nhi hơi thất vọng, nhưng huyện quan cũng không tệ, chức vị của hắn tương đương với phụ thân của Phương Lộc Chi, cũng có thể cai quản một đám người. Hơn nữa, làm quan thì có thể tự do, có quyền hành, có thể lấy thiếp rồi. Tô Ly Nhi khẽ mím môi, nở một nụ cười nhạt. Đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng trống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Một người cưỡi ngựa cao lớn từ xa đi tới, trên mặt đầy nụ cười xuân, chính là Tân Trạng Nguyên, Phương Lộc Chi. Lưu Thành Vũ dù không biết giữa Phương Lộc Chi và Hàn Diệp có chuyện gì, nhưng lại vô cùng khinh thường hắn, không khỏi nhỏ giọng mắng. Kẻ tiểu nhân đắc chí. Không ngờ, Phương Lộc Chi lại nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi về phía sân của La Vân Khỉ. Thấy Phương Lộc Chi mặc áo choàng đỏ, đầu đội mũ quan, dáng vẻ vô cùng thần thái, Tô Ly Nhi không khỏi mở to mắt. Hóa ra Phương Lộc Chi, Đỗ Trạng Nguyên rồi sao? Đang suy nghĩ, Phương Lộc Chi đã vào sân, nhẹ nhàng cười với La Vân Khỉ. Ngày đó nhờ La cô nương đã mở mang trí óc cho ta, cuối cùng ta không phụ lòng mong đợi, Đỗ Trạng Nguyên. Hôm nay ta đến thăm La cô nương, La Vân Khỉ không biết chuyện xảy ra ở Kim Loan Điện, thấy Phương Lộc Chi Đỗ Trạng Nguyên. Mặc dù trong lòng hơi chua xót, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Phương công tử quả nhiên tài năng xuất chúng, khiến người khác phải kinh ngạc, La Vân Khỉ chúc mừng ngài. La Vân Khỉ liền cúi người chào, Phương Lộc Chi nhanh chóng bước vài bước, đưa tay đỡ nàng, ánh mắt hắn không hề che giấu, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của nàng. Chúng ta đều là người cùng quê, đây không phải là triều đình, sao phải làm lễ nghi như vậy? Ngay sau đó, hắn nở nụ cười. Hàn Diệp không có ở đây, cơ hội như vậy thật là tốt. Hơn nữa, nghe nói Hàn Diệp tự mình đi nhận chức, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nữ tử luôn nhạy cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Phương Lộc Chi, La Vân Khỉ không khỏi lùi một bước. Tô Ly Nhi vội vàng nắm lấy cơ hội, bước lên nói. Tô Ly Nhi mừng Phương công tử, Phương Lộc Chi tâm trạng cực kỳ tốt, cũng kéo Tô Ly Nhi lại. Cười tươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Tô cô nương, mấy ngày nữa ta sẽ lên kinh thành nhậm chức. Nếu các người có thời gian, ta sẽ dẫn các người đi chơi. Tô Ly Nhi vui mừng, mắt sáng rỡ nói. Thật sao? Phương Lộc Chi gật đầu cười nói. Đương nhiên là thật, cách chương.